Giai nhân vân thượng thẩm lục vũ. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vẫn không chống nổi ánh mắt mong chờ của Nguyên Thư Giao. Tôi đành mở túi càn khôn của Tử Vi Thiên Tôn ra cho nàng xem. Nhưng nghiêm khắc nhấn mạnh, chỉ được lấy ít tiên thảo linh quả, không được đụng tới pháp khí. Dù sao đây cũng là lan dục trộm được. Nếu lỡ tay lấy mất món gì kinh thiên động địa, thì tôi, một tân nương mới cưới, rất có thể phải thủ tiết sớm. Trong khi Thư Giao vừa lẩm bẩm vừa lục tìm, ánh mắt tôi lại vô thức bị một viên thuốc đen xì xì trong túi hấp dẫn. Tôi tiện tay cầm lên, ngửi ngửi, rồi L-I-E-M thử. Sau đó giả vờ bình tĩnh, lấy thêm một viên khác, nhét thẳng vào miệng Nguyên Thư Giao. Nàng nhai nhai, rồi mở to mắt nhìn tôi như không thể tin nổi. Sô-cô-la, tôi và nàng nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào. Lập tức chia đôi toàn bộ đống sô-cô-la trong túi của Tử Vi Thiên Tôn. Ăn sạch ngay trong ngày hôm đó. Kết quả tối đến, Nguyên Thư Giao chảy U-cam cả đêm. Nàng vừa nhét băng gạc trắng vào mũi, vừa u oán hỏi tôi, sao tỷ không sao? Tôi khoanh tay, đắc ý đi hắc, ha ha, vì ta thành tiên rồi chứ sao? Thư Giao giận đến mức ném luôn khăn trắng đầy U sang một bên. Nhưng rồi lại tiếc rẻ thì thào, cái này còn đắt hơn cả giấy vệ sinh mà lại không dễ dùng như giấy vệ sinh. Tôi cười ngặt nghẽo, Lan Quân bảo, Thanh Hàn cung mỗi ngày dệt được trăm sấp khăn trắng. Ta dùng nhiều rồi cũng thấy nó chẳng khác gì giấy vệ sinh là mấy. Nguyên Thư Giao ngẩn người. Tôi chỉ mong trong đầu nàng lúc này không hiện lên những ký ức liên quan đến giấy vệ sinh. Nhưng nhìn vẻ mặt ấy, cho dù không phải, thì cũng chẳng khác là bao. Ta muốn phi thăng, ta phải đi gọi Tiêu Hành dạy tu luyện ngay. Chậc chậc, trước sô-cô-la và giấy vệ sinh, Tiêu Hành lập tức chẳng còn là tiêu lang gì nữa. Tôi và Lan Quân lưu lại Giang Tâm Đảo vài ngày, rồi cũng đến lúc quay về Thanh Hàn Cung. Lúc sắp đi, Nguyên Thư Giao vẫn còn đang nghiêm túc thúc ép Tiêu Hành tu luyện. Tôi nhìn Tiêu Hành mặt mày ủ rũ, không nhịn được cúi đầu nép vào lòng Lan Quân mà cười trộm. Lan Dục khẽ nắm tay tôi, gió nổi mây lộ ra bên cạnh, một tầng mây ngũ sắc nâng chúng tôi lên, từ từ đưa cả hai bay về phía cửu trùng thiên. Tôi nhẹ tựa vào N, G, Ư, C chàng, lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc của thông non. Lan Dục cúi xuống nhìn tôi, khóe môi khẽ cong, tôi nhìn mà xúc động, tựa như từ trước đến nay, mỗi lần chàng nhìn tôi đều mang theo cụ cười ấm áp ấy. Bất kể chuyện gì xảy ra, cũng chưa từng thay đổi. Bên ngoài Thanh Hàn Cung, thiên hà lấp lánh, cửu trùng thiên, tiên cảnh thần sơn, khắp ba cõi, ngàn cảnh vạn vật, không gì sánh được nụ cười ấy của chàng. Nụ cười này là tôi và chàng cùng nhau vượt qua sinh tử, gánh hết đắng cay, nghịch thiên cải mệnh mà đổi lấy. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy chàng cười dịu dàng với tôi như thế, tôi đều cảm thấy mọi khổ đau ấy đều xứng đáng. Bởi vì, tôi muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy chàng, muốn mỗi ngày đều thấy chàng mỉm cười nhìn tôi. Đó là lời hứa chàng từng dành cho tôi. Dù trời đất hoang tàn, biển cạn đá mòn, vẫn chẳng đổi thay. Ngoại chuyện, chuyện Lan Dục trộm túi càn khôn của sư phụ mình, cuối cùng vẫn bị Tử Vi Thiên Tôn phát hiện. Đáng tiếc là Tử Vi Thiên Tôn không có râu. Nếu có, chắc chắn đã bị chọc giận đến mức râu cũng run bần bật. Lan Dục thì lại tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm, cứ thế đứng thẳng lưng trước mặt sư phụ, mặc cho ông chỉ tay mắng mỏ, dậm chân muốn mắng chửi. Thấy tình hình không ổn, tôi vội cắn nhẹ đầu lưỡi, phịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm chặt lấy chân Tử Vi Thiên Tôn. Sư phụ, tất cả là do đệ tử liên lụy Lan Quân. Pháp khí và kiếm của con đều đã mất, chàng mới bất đắc dĩ nghĩ ra cách này. con đã khuyên bảo chàng rồi, mong sư phụ nể tình thầy trò, tha cho Lan Quân lần này. Chỉ tiếc, cú cắn của tôi quá nhẹ, chẳng ra được giọt nước mắt nào. Đành cúi đầu vừa gào khóc vừa cầu xin. Cũng may, hai vị nam nhân này cũng dễ dỗ dành. Tử Vi Thiên Tôn lập tức cúi xuống định đỡ tôi dậy. Lan Dục ở bên còn sốt ruột hơn. Thấy vậy liền thúc cùi trỏ đẩy Thiên Tôn sang một bên. Xông đến cạnh tôi, vừa xoa ẩu gối vừa dỗ dành. A Ninh, nàng làm gì vậy? Đầu gối có đau không? Lan Quân, ta không sao. Ta chỉ sợ Tiên Tôn trách phạt chàng thôi. Vừa nói, tôi vừa vùi mặt vào N, G, Ư, C. Lan Dục cười trộm. Không dám để ai thấy. Tử Vi Thiên Tôn thì bị hai đứa đẩy hẳn ra ngoài rìa. Định mắng cũng quên mất phải mắng gì. Chỉ có thể trừng mắt tức giận. Hai chúng tôi bị Tử Vi Thiên Tôn lải nhải suốt cả một buổi chiều. Mãi mới tiễn được ông ra khỏi cửa. Thiên Tôn vừa bước chân đi, Lan Dục đã thấp giọng than thở. Sư phụ đúng là không hiểu chuyện gì cả. Trước kia chỉ lo một mình đi vân du khắp nơi, bỏ mặc ta chơi chọi ở Thanh Hàn Cung. Giờ ta vừa mới thành thân, thì ông lại ngày nào cũng chạy tới đây cho bằng được. Tôi liếc nhìn bóng lưng Tử Vi Thiên Tôn khẽ khựng lại. Lo lắng thì thầm với Lan Dục. Lan Quân, sư phụ vẫn còn nghe được đấy. Lan Dục cười gian, cúi đầu ghé vào tai tôi. Ta cố ý nói cho lão nghe đấy. Ngoạc cửa, Tử Vi Thiên Tôn tức giận hừ một tiếng. Gọi một đám mây ngũ sắc bay đến. Trên đầu ông là một đám mây đen. Dưới chân là một cụm mây trắng. Vừa khéo kẹp ông lại ở giữa. Lan Dục nhìn tôi, giọng mang ý cười. A Ninh, nàng khóc đến lem cả phấn son rồi. Phu quân bù lại cho nàng nhé. Toàn nói vớ vẩn, tôi nãy giờ nào có rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng thấy Lan Dục nói thế, tôi cũng chẳng buồn vạch trần. Chỉ lặng lẽ gật đầu. Chàng vòng tay ôm tôi ngồi xuống trước gương trang điểm. Lấy một cây bút vẽ mày ra. Bắt đầu chăm chú tô lại từng nét. Ánh mắt chàng dịu dàng. Chăm chú nhìn tôi. Gương mặt ấy lại gần đến mức tôi nghe rõ hơi thở. Dù chúng tôi đã thành thân đã lâu, tôi vẫn không kìm được mặt đỏ bừng. Cách chương.